Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 353, góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Tấn nhìn nét mặt là lạ thế nào của nàng, ngắn không phải là vội vàng sinh nhi tử sao, hôm nay nghĩ như thế nào tìm đến nàng. Hiện tại nàng không thèm nghĩ những thứ này nữa, quan trọng nhất giờ chính là rời đi ra ngoài phạm vi tầm mắt Hoàng Phủ Tấn mới được. Nàng cúi đầu, bước nhanh vòng qua Hoàng Phủ Tấn bên cạnh tính toán rời đi. Thiên Thiên, Hoàng Phủ Tấn đưa tay giữ nàng lại tay cánh tay. Hoàng thượng còn có việc sao? Chậm, Hoàng Phủ Tấn đang muốn nói chuyện lại bị thanh âm của Nguyệt Khê phía sau cắt đứt. Tấn Nhi, ngươi, chậm nói qua bao nhiêu lần, nếu còn gọi không có tôn ti nữa, chậm liền hái đầu ngươi xuống. Hoàng Phủ Tấn thanh âm lạnh như băng cắt đứt lời nói tiếp theo của Nguyệt Khê. Tấn, Tấn Nhi, ngươi nghe rõ chậm, chậm đến bây giờ còn để cho ngươi ở lại trong cung, hoàn toàn là không muốn làm phật lòng Hoàng Tổ Mẫu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu như không phải là có Hoàng Tổ Mẫu, ngươi ngay cả vào cung cửa cũng không có tư cách. Hoàng Phủ Tấn ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Nguyệt Khê, khóe miệng châm chọc dương lên. Muốn mượn binh phải không? Được, Hoàng Phủ Tấn những lời này để cho Nguyệt Khê mắt sáng lên. Hật, chờ Hạo Nguyệt bị đạp bằng, chấm sẽ phái binh dọn dẹp tàn cuộc, ngươi yên tâm đi. Hoàng Phủ Tấn lời quyết tuyệt như thế khiến cho lòng Nguyệt Khê trầm xuống, tuyệt vọng. Ngươi thật không có ý định giúp ta. Chấm, Nguyệt Khê còn ôm tia hy vọng cuối cùng, mở miệng hỏi. Chấm cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới phải khởi binh giúp ngươi. Nhiệt độ trong mắt Hoàng Phủ Tấn thủy chung không có tăng lên. Ngươi có phải muốn tiếp tục tại nơi đợi, vậy thì đợi đi, nhưng ta không muốn làm dơ thanh âm cung này, nơi Hoàng Tổ Mẫu ở chịu không được ngươi mang nam nhân đi vào. Tấn Nhi, lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm đúng lúc vang lên, tuy nói đây tất cả đều là Nguyệt Khê đáng đời, nhưng dù sao nàng vẫn mẫu thân, là mẹ ruột Tấn Nhi, bị con trai làm nhục còn quả thật có điểm nói không được. Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng Phủ Tấn quay đầu nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, khẽ gật đầu, ánh mắt cũng nhu hòa xuống. Tấn Nhi, làm sao ngươi có thể nói như vậy chứ? Thái Hoàng Thái Hậu khẩu khí mang theo vài phần trách cứ. Khách Trương,